Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1525, khá lắm giết người kế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ. Tiếp tục đi đường, như vậy lại bò một đoạn đường sau đó, mới rốt cục quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này, thời tiết đã nóng có chút để cho người không chịu nổi. Hơn nữa bọn họ cũng bò rất mệt mỏi. Liền Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ cũng mệt có chút không chịu nổi. Lúc này, đừng nói là để cho bọn họ giết địch, chính là để cho bọn họ tiếp tục leo núi. Bọn họ cũng không nhất định muốn tiếp tục nữa. Mọi người cũng mang theo bình nước, lúc này cũng uống một ít nước. Nhưng leo núi thời điểm thiếu nước quá nhiều, chính là uống nước xong, vậy vẫn là cảm thấy khát không được. Tình cờ một hồi núi phong đi ra, mới rốt cục để cho bọn họ phát giác một ít lạnh lẽo. Mọi người đều ở đây nghỉ ngơi, Hứa Chi Thông và Trần Trung Nghĩa hai người sống chung một chỗ phàn đàm. Hôm nay đã đến nơi này, lập tức phải cùng kẻ địch chạm mặt. Bọn họ không thương nghị tốt khẳng định là không được. Tần Thiên và Lý Thế Dân cũng đều ngồi nghỉ ngơi. Bọn họ mệt lợi hại. Nếu như không nhanh nghỉ ngơi tốt, muốn đánh thắng những tặc nhân kia, sợ rằng coi như là nói vớ vẩn. Mà ngay tại lúc này, vậy Trần Trung Nghĩa đột nhiên rút ra dao, thọt ở Hứa Chi Thông trên bụng. Nhất thời, nơi bụng phun ra ra máu. Ngay sau đó, mới nghe được Hứa Chi Thông kêu thảm thiết, mọi người sững sốt một chút, xem lúc tới, sắc mặt đại biến, vậy Hứa Chi Thông lại là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi hắn đang theo Trần Trung Nghĩa thương nghị nghỉ ngơi tới khi nào? Chờ một hồi thì như thế nào tấn công những tặc nhân kia? Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Trần Trung Nghĩa đang cùng hắn kiên nhẫn giải đáp thời điểm. Vậy mà sẽ đột nhiên rút ra dao đánh bất ngờ hắn. Ngươi, tại sao? Hứa Chi Thông rất không thể hiểu. Bọn họ nói xong rồi là muốn cùng nhau đối phó trên núi võ đang tặc nhân. Có thể Trần Trung Nghĩa tại sao lại đối với tự mình ra tay? Hắn nhớ được Trần Trung Nghĩa là cực hận trên núi võ đang tặc nhân. Bởi vì là những tặc nhân kia đã từng bắt cóc hắn nhi tử. Thậm chí chặt rớt con trai hắn 5 ngón tay. Nếu không phải hắn bỏ tiền đủ nhiều, hắn nhi tử sợ sẽ không sống nổi. Mà chính là bởi vì là có chuyện như vậy, cho nên Hứa Chi Thông mới phát giác được cùng Trần Trung Nghĩa liên thủ, không cần có cái gì nổi lo về sau. Vậy Trần Trung Nghĩa ở chỗ này trước khi biểu hiện, cũng đều cho Hứa Chi Thông như vậy cảm giác. Như vậy đại thù, Trần Trung Nghĩa chẳng lẽ quên? Hứa Chi Thông đưa mắt nhìn Trần Trung Nghĩa, trong ánh mắt có hối hận, không hề rõ ràng, cũng có một ít không cam lòng và tức giận. Trần Trung Nghĩa cười khổ một cái, nói, Hứa đại nhân là một người thông minh, nhưng vì cái gì có lúc có đần như vậy chứ? Trên núi tặc nhân nhưng mà không thiếu, là người ta có thể diệt bọn hắn sao? Nếu như bọn họ cùng chúng ta tránh không chiến, chúng ta có thể làm sao bọn họ như thế nào? Có thể một lần diệt không hết bọn họ. Ta Trung Nghĩa Sơn Trang một số người, chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Ngươi nói đối mặt loại chuyện này, ta có thể đánh bạc xuất thân tánh mạng cùng ngươi mạo hiểm sao? Quên nói cho ngươi, ban đầu những người đó sở dĩ nguyện ý thả nhi tử ta, cũng không chỉ là bởi vì là ta lấy ra một khoản tiền rất lớn tài. Trọng yếu hơn là ta nguyện ý thành là bọn họ nằm vùng, nguyện ý là bọn họ làm việc. Cho nên, làm ngươi tìm tới ta thời điểm, trên núi võ đang những người đó cũng đã biết, ngươi lấy là bọn họ sẽ ngu trước không có chút nào chuẩn bị sao. Sắp tới đem người bị chết trước mặt, Trần Trung Nghĩa đã không có tất phải giấu giếm. Mà ngày hôm nay hắn nếu dám đưa cái này nói ra, vậy cũng thì đồng nghĩa với ngày hôm nay đi theo Hứa Chi Thông người đều phải chết. Chỉ có người chết mới sẽ không đem hắn đầu dựa vào trên núi võ đang vậy đám tặc nhân sự việc cho nói ra. Trần Trung Nghĩa nói thời điểm, Hứa Chi Thông tròng mắt đã bởi vì là đau đớn mà trừng rất lớn. Hắn đột nhiên rất tuyệt vọng nhìn một cái Tần Thiên, nhưng lúc này Tần Thiên, nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh. Dĩ nhiên, Hứa Chi Thông bị Trần Trung Nghĩa ám toán chuyện này, Tần Thiên cũng không có dự liệu được. Bất quá, không có dự liệu được không đại biểu bọn họ cũng chưa có năng lực tự vệ. Cho nên, coi như Hứa Chi Thông chết, Tần Thiên bọn họ cũng không có quá mức lo lắng. Núi phong lại tới, thổi tan một ít úp nóng, làm Trần Trung Nghĩa đem dao rút ra lúc đi ra. Hứa Chi Thông liền té xuống, những cái kia nhà dịch lúc này đã tức giận tới cực điểm. Mỗi người hốc mắt đều tựa như là đỏ. Đáng ghét, là Hứa đại nhân trả thù, là Hứa đại nhân trả thù. Một bọn nha dịch cao giọng kêu, rất nhanh thì có nha dịch vọt tới. Bất quá bọn họ mới vừa xông tới, thì có mũi tên nhọn từ phía trên bắn tới. Mũi tên nhọn như mưa, mà đang ở mũi tên nhọn bắn lúc tới, những tặc nhân kia đã lộ ra đầu. Dẫn đầu là một người vóc dáng hơi gầy đạo sĩ, người ta gọi là Khô Mộc đạo nhân, là hiện nay trên núi võ đang lớn nhất đầu mục. Hắn lông mày có chút nhỏ, cười lúc thức dậy nhìn như cực kỳ gian trá. Bắn, không chừa một mống, bọn họ sớm đã nói xong, phải ở chỗ này phục kích Hứa Chi Thông người. Nếu Trần Trung Nghĩa ra tay, vậy bọn họ vậy chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cái này Trần Trung Nghĩa mặc dù chỉ là một con chó, nhưng đối với bọn họ mà nói còn hữu dụng, cho nên để cho hắn còn sống rời đi rất cần phải có. Mà nếu muốn hắn còn sống rời đi, vậy dĩ nhiên là phải đem Hứa Chi Thông những người đó cũng giết đi mới được. Thấy Khô Mộc đạo nhân người thủ đoạn sau đó, Trần Trung Nghĩa coi như là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn giết Hứa Chi Thông, thế nhưng chút nha dịch hiển nhiên giết mù quáng. Nếu là không có Khô Mộc đạo nhân ra tay, hắn hơn 50 người, sợ còn thật không phải là những thứ này huyện nha nha dịch đối thủ. Những người này có thể khó đối phó đây. Mà đang ở Khô Mộc đạo nhân thời điểm xuất thủ, Trần Trung Nghĩa đã mang người hướng lên dựa vào khép lại. Chỉ cần cùng Khô Mộc đạo nhân hội hợp sau đó, những thứ khác hết thảy liền đều dễ nói. Trần Trung Nghĩa về phía trước xông lên, phía sau nha dịch tự nhiên cũng không biết lúc này dừng tay. Chẳng qua là bọn họ vọt tới trước thời điểm, Khô Mộc đạo nhân những thủ hạ kia liền dùng mũi tên nhọn bắn chết bọn họ. Một cái tiếp theo một cái nha dịch té xuống, bọn họ càng tức giận liều giết, sẽ chết càng mau. Hồ Thập Bát thấy loại chuyện này cũng là tức giận, những thứ này cũng đều là bọn họ quan phủ người, có thể những thứ này tặc nhân giết, nhưng là không cố kỵ chút nào. Hồ Thập Bát thành tựu cùng triều đình có quan hệ người, làm sao có thể không tức giận giận? Hơn nữa, bọn họ còn bị người lừa. Nhị gia, công tử, ta đi giết bọn họ. Hồ Thập Bát vừa nói liền muốn động thủ. Tần Thiên nhưng là hơi ngưng mi, nói, không thể, cái này núi võ đang dễ thủ khó công. Tùy ý ngươi võ lực khá hơn nữa, cũng không khả năng tránh thoát mưa tên của bọn họ. Xông lên liền là chịu chết. Huống chi nhị gia ở chỗ này, chúng ta không thể mạo hiểm. Hồ Thập Bát không sợ chết, nhưng có Lý Thế Dân ở đây, hắn lại không thể không suy tính một chút. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng, không có ra tay. Tần đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Xông lên lại xông lên không đi xuống, muốn thuận đường trốn, cũng không phải rất dễ dàng đi. Bọn họ rất mệt mỏi, muốn chạy xuống đi, vậy rất khó. Coi như chạy đi xuống, những tặc nhân kia đuổi giết bọn họ cũng là dễ dàng. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, cười nhạt, chúng ta mang nhiệt khí cầu, sợ cái gì, mau hộ tống nhị gia đến an toàn phương, sau đó chúng ta ngồi nhiệt khí cầu rời đi. hôm nay gặp người khác ám toán, giết lại không giết được kẻ địch, vậy bọn họ cũng chỉ có thể trước nghĩ biện pháp còn sống. Trước khi tới, Tần Thiên liền chuẩn bị có một ít chạy trối chết công cụ. Nói thí dụ như nhiệt khí cầu. Được, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.